Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5381, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 39. Góc truyện audio.com. Cũng có thể là, bọn họ tiến vào rừng rậm phía sau liền không có đi ra qua. Ngụy Nhạn cắt ngang cái kia nam đồng học lời nói. Muộn như vậy, hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Muốn đi tìm người sao? Bạch Điềm hỏi một câu. Vạn nhất thật ra chuyện rất lớn, bọn họ khẳng định sẽ có nguy hiểm. Sau đó nàng phát hiện, tất cả mọi người trầm mặc, cũng không có người nào đồng ý lúc này đi tìm người. Thậm chí có người còn đem vùi đầu xuống dưới. Bọn họ lại không có đèn pin. Đêm hôm khuya khoắt đi rừng rậm, cái kia nhiều khủng bố, còn không biết sẽ gặp phải cái gì. Hai người kia chính mình chạy loạn, còn phải để cho bọn họ tới trả tiền sao? Chúng ta không có chiếu sáng công cụ, không có cách nào đi tìm, không biết trong rừng rậm sẽ có thứ gì. Đợi ngày mai ban ngày đi. Đỗ Lê lúc này mở miệng, cũng không thể vì tìm bọn hắn, để chúng ta những người này đi theo xảy ra chuyện a. Đỗ Lê lời nói này phải có lý có theo. Không phải bọn hắn không muốn tìm, mà là bọn họ không có điều kiện đi tìm. Vạn nhất có những người khác xảy ra chuyện, sẽ có phiền toái càng lớn. Đợi đến hừng đông, bọn họ khẳng định trở về tìm. Bạch Điềm nhìn tất cả mọi người không phản đối. Nàng ngắm nhìn bên ngoài bầu trời đen nhánh, tán đồng Đỗ Lê lời nói. Xác thực, lúc này đường đều thấy không rõ lắm. Làm sao có thể tìm người? Tiểu trấn cầu cổ quái quái. Vạn nhất bởi vậy xảy ra chuyện, chính là được không bù mất. Tất cả mọi người vây quanh đống lửa, lửa chiếu rọi tại trên mặt của mỗi một người. Một lát sau, liền có người về đến phòng bên trong đi nghỉ ngơi. Ngoại trừ Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh, những người khác là 2-3 người một cái gian phòng, có chút thậm chí 5-6 người một gian. Đường Quả nằm ở trên giường, không ngừng theo hệ thống không gian bên trong sờ đồ ăn đi ra nhét vào trong mồm. Mục Thiếu Ninh về mật thất đi sao? Đúng vậy. Hắn cùng túc chủ đại đại đồng dạng, ngay tại thêm đồ ăn, hệ thống chững chạc đàng hoàng nói. Ta quét hình đến hắn phòng chứa đồ, bên trong cái gì đồ ăn đều có. Hắn cầm bánh mì tại gạm, một bên đánh giá hắn phòng chứa đồ, giống như đang tìm cái gì. Túc chủ đại đại, hắn tìm được, là một hộp sinh trứng bồ câu. Hắn còn nhẹ nhẹ nhổ nước bọt một câu, may mắn chuẩn bị đến đủ đầy đủ. Có thể dùng trứng bồ câu cho ngươi phá thân thể, hệ thống giọng nói đều nhẹ nhõm, cái này ra hỏa. Thoạt nhìn là cái lạnh lùng người, trên thực tế hơi che một cái liền tan, túc chủ đại đại. Ngươi ăn ít một chút, vạn nhất dáng dấp trắng trắng mập mập, không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ngươi ngủ đi, ngày mai liền có trứng bồ câu ăn, ngày thứ hai bình minh, Đỗ Lê đem tất cả mọi người triệu tập lại. Chúng ta chưa hôm nay nhiệm vụ, chính là tìm kiếm Trần Khang Nhạc cùng Đào Gia Gia. Trọng điểm mất đi trong rừng rậm tìm, không thể đơn độc hành động, muốn kết bạn đồng hành. Có chuyện gì, lập tức hô to, nếu như dạng này cũng không tìm tới. Nói rõ bọn họ không tại trong rừng rậm, tất cả mọi người nghe được. Đỗ Lê lời này có ý tứ là, tìm nửa ngày, là bọn họ hết sức. Không tìm được, liền không liên quan bọn họ sự tình. Không có người phản đối. Dù sao bọn họ vẻn vẹn đồng học quan hệ. Không có khả năng đem tất cả thời gian đều tiêu phí đến tìm kiếm Trần Khang Nhạc trên thân hai người. Dù cho Đỗ Lê cùng Trần Khang Nhạc quan hệ không tệ. Cũng không có quyết định kia. Nếu là tìm không thấy. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Điềm nhỏ giọng nói thầm. Ngoại trừ đứng tại bên người nàng Đường Quả cùng Ngụy Nhạn. Những người khác không nghe thấy. Ngụy Nhạn liếc nhìn Bạch Điềm, nhỏ giọng nói, tình huống bây giờ không giống. Tìm không thấy cũng chỉ thuận theo ý trời. Đây là chuyện không có cách nào khác. Bạch Điềm nghe được trong lòng cảm giác khó chịu, vẫn không có phản bác Ngụy Nhạn lời nói. Dù sao đây là sự thật. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm xem nhìn. Có thể hay không tìm tới, liền xem vận khí, tìm không thấy cũng không trách ngươi, chúng ta nên làm đều làm. Ngụy Nhạn giữ chặt Bạch Điềm cánh tay, đem nàng hướng trong rừng rậm mang. Chúng ta cũng đi a. Đường Quả gọi lại ngay tại sững sờ Mục Thiếu Ninh. nàng phát hiện tầm mắt của đối phương ngay tại Ngụy Nhạn cùng Bạch Điềm bóng lưng. Trong lòng biết Mục Thiếu Ninh đây là để mắt tới hai người. Tính toán làm chút gì đó a, nàng không có ngăn cản ý tứ. Chỉ cần Mục Thiếu Ninh không làm ra nhân mạng, vì tiện hắn chơi, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế. Cách chương.